Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, địch hảo vẫn, chương 939, địch hảo vẫn, người trẻ tuổi hỏa khí xác thực rất lớn, vương chiến chi địa, Phương Bình sắc mặt âm trầm, nhìn về phía hậu phương địch hảo mấy người, lạnh lùng nói, mang bọn ta chuyển mấy vòng tử, người đâu? Ngoặc kép, địch hạo cau mày nói, tìm, ngoặc kép, tìm, ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, mọi người lòng dạ biết rõ, các ngươi có thể định vị sự hiện hữu của chúng ta. Đã như vậy, còn tìm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nói, âm trầm nói, đem định vị bảo vật lấy ra nhìn xem, ta cũng muốn xem bọn hắn đến cùng trốn ở cái nào. Ngoặc kép. Tránh, Phương Bình nói tránh, không ít người vẫn còn có chút im lặng, có chút tự mình hiểu lấy đi. Địa quật hiện tại tới viện quân, ai tránh ai còn không nhất định đâu. Địch hảo không nói, Phương Bình thấy thế ngoạn vị đạo, ngươi không phải muốn hợp tác sao? Mục đích của các ngươi không phải liền là chết nhiều người sao? Hiện tại ta muốn cùng địa quật sống mái với nhau. Ngươi lại là ra sức khước từ. Địch hảo, ngươi sẽ không phản bội nhị vương. Thật cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn đánh thành một nhóm a. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Địch hảo hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh nhân tiện nói, bản tướng hoàn toàn chính xác đang tìm. Những người này ở đây di động, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lấy ra nhìn xem. Ngoặc kép. Địch hảo không nói, Phương Bình lần nữa trầm giọng nói, lấy ra, lão tử không đoạt ngươi. Trên thực tế cũng không phải vật gì tốt, cái đồ chơi này nhân loại cũng có, bất quá lần này không mang đến thôi. Nhanh lên, sớm làm tìm tới bọn hắn. Ngươi muốn cho Kỳ Huyễn Vũ nhiều một chút khôi phục thời gian. Hắn một khi khôi phục, chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta bị giết sạch. Cái này hợp ngươi tâm ý. Địch hảo, mọi người vì lợi ích hợp tác thôi. Ngươi đừng ép ta hiện tại ra tay với ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên nói. Có lẽ, chúng ta không nên đi tìm địa quật người. Chúng ta một mực không có đi không gian chiến trường bên kia. Có lẽ, hiện tại có người đang bố trí cái gì? Muốn kéo dài thời gian đâu? Một mực không chịu mang bọn ta tìm tới địa quật một phương. Thôi, chư vị, đi không gian chiến trường cửa vào. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trực tiếp bay trở về. Địch hạo sắc mặt bất biến, thẳng đến hắn bay một đoạn, lúc này mới đạm mạc nói. Không gian chiến trường phong bế mấy ngàn năm, bây giờ căn bản không cách nào tiến vào. Như thế nào bố trí? Dù là các ngươi hiện tại đi, cũng không có cách nào tiến vào. Không gian chiến trường muốn mở ra, chỉ có một cái biện pháp. Người chết, chết càng nhiều người, chết cường giả càng nhiều, mới có thể dẫn phát chiến trường mở ra. Phương Bình dừng bước lại, cười tủm tỉm nói, như vậy sao? Chết nhiều ít mới tính nhiều đây? Các người thần đình quân không có phong bế cửu phẩm vực. Là chờ lớn người tiến đến tiếp tục chịu chết sao? Vậy ta nói cho ngươi, nhân loại, cứ như vậy nhiều người. Muốn cho người tiến vào, chỉ có địa quật một phương mới có nhiều người như vậy. Ta mặc kệ mục đích của các ngươi như thế nào. Ta giết nhiều một số người. Địa quật có lẽ sẽ phái thêm một số người tiến vào. Chúng ta chết rồi, địa quật chỉ sợ sẽ không lại phái người tiến vào. Địch hảo, tất cả mọi người không ngốc. Chúng ta chết rồi, địa quật không có đối thủ xuất hiện giảm quân số. Đều biết là các ngươi chơi. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh vỡ vương chiến chi địa. Tiến vào bên trong, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói. Ngươi cho rằng hiện tại mọi người chờ lấy là làm cái gì? Là đang chờ chúng ta? Một khi chúng ta thất bại, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn chờ đợi. Ngươi kéo dài thời gian, chẳng lẽ là nhị vương còn cần thời gian? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, vừa mới ta đã cảm thấy có chút không thích hợp. Vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên, giống như có chút sao động, chẳng lẽ nhị vương đang thức tỉnh cái gì cường giả? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Địch Hạo sắc mặt hơi có chút thay đổi. Phương Bình mặc kệ hắn, tiếp tục nói, nhị vương trước đó không dám khôi phục quá mạnh cường giả, bởi vì chân thần cường giả sống, dễ dàng bị hỗn loạn bản nguyên cảm ứng được, hoặc là nói nhằm vào. Tại chúng ta sau khi tiến vào, chúng ta chém giết thời điểm, hỗn loạn bản nguyên có lẽ chú ý tới chính là chúng ta. Các ngươi thúc đẩy đại chiến, để các phương tử thương vô số. Cái kia thời gian điểm, có lẽ nhị vương cũng không có nhàn rỗi. Địch Hạo, ta nói có đạo lý sao? Ngoặc kép, Địch Hạo trầm giọng nói, ngươi cảm thấy là, đó chính là, ngoặc kép, nói như vậy, ta nói không có tâm bệnh rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, thật là có cường giả. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, dù sao nhị vương cũng không phải ngớ ngẩn. Bên ngoài bây giờ nhiều cường giả như vậy đang chờ, không có điểm át chủ bài có thể được không? Năm đó nhị vương tại vị, dưới trướng chân thần mấy trăm, không có khả năng tất cả đều chết sạch a, luôn có một chút còn sống. Địch Hạo, ngươi nói ta nói đúng không? Ngoặc kép, Địch Hạo không nói. Trong vòng 3 phút, tìm tới Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn, tách ra bọn hắn, bằng không, lão tử hiện tại liền dẫn người đi nhị vương cung. Ngươi mang theo chúng ta đã chuyển, từ đầu đến cuối chưa từng hướng chỗ sâu đi, thật sự cho rằng ta không có phát giác được. Hiện tại ta đi, hỏng kế hoạch của các ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Ngoặc kép, Địch Hạo sắc mặt có chút biến ảo. Nửa ngày, chậm rãi nói, tốt, ngoặc kép, lúc này mới ngoan, ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười, tựa như là tự nói, trên thực tế đều có thể nghe được, ngớ ngẩn, cùng ta đùa nghịch bộ này, ta cái gì không biết đến, lười đi thôi, nhị vương sự tình giao cho cường giả giải quyết, ta quản ngươi nhóm khôi phục nhiều ít cường giả. Thật muốn xử lý địa quật một phương chân vương mới tốt. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, thật sự cho rằng chúng ta ngốc. Hỗn loạn bản nguyên có chút sao động, sẽ liên lạc lại một chút Địch Hạo mang theo bọn hắn đường vòng. Hắn tùy tiện đoán xem đều có thể biết, nhị vương có kế hoạch. Phương Bình dứt lời, vừa cười nói, những này nhân vật phản diện đều ưa thích làm việc này. Thời khắc cuối cùng khôi phục bên mình cường giả, sau đó bị anh hùng phá hư, sắp thành lại bại, đáng tiếc, bất quá nha, gặp ta không ngại các ngươi khôi phục. Địch Hạo, chuyển cáo nhị vương, có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác. Chúng ta nhân loại mặc dù không so thế lực khác cường đại, nhưng chúng ta có hợp tác cơ sở, trợ giúp nhị vương xử lý địa quật một phương cường giả. Giúp các người một lần nữa thống trị địa quật mà chúng ta không muốn tìm, liền giống như các ngươi, người chết là được, địa quật chân vương chết một cái tính một cái, đây chính là chúng ta thành công. Lời này hiểu hiểu, nhân loại tốt xấu còn có mấy vị đỉnh cấp cường giả, Trảm Đế tồn tại cũng không phải một vị, có thể so với đế cấp cường giả cũng có mấy vị. Nếu là nguyện ý hợp tác, có thể đàm, yêu cầu duy nhất, Địch Hạo, mấy người các ngươi tự sát là xong. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, ta người này nói chuyện dứt khoát, các ngươi tự sát, vậy các ngươi những này lây dính nhân loại máu tươi ra hỏa chết rồi. Mọi người liền có hợp tác cơ sở, nhưng nếu là không tự sát, chúng ta không có cái này cơ sở. Ngoặc kép, Địch Hạo không nói một lời. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời. Lúc này Địch Hạo bắt đầu chân chính giúp đỡ tìm kiếm người. Một lát sau, mở miệng nói, ngay tại Tiền Phương, nhiều ít người, ngoặc kép, hơn 300 ít, ngoặc kép. Địch Hạo nhìn về phía Phương Bình, có chút ngưng lông mày, chậm rãi nói, 347 vị. Phương Bình cười nói, chia cắt ra, mỗi lần nhiều nhất lưu lại 30 người tả hữu, có thể khống chế tinh chuẩn sao? Ngoặc kép, Địch Hạo trầm giọng nói, rất khó, nơi đây địa hình biến hóa, tất cả tại hỗn loạn bản nguyên, dẫn dắt hỗn loạn bản nguyên chi lực tạo thành, mà khống chế tinh chuẩn, chẳng những muốn nhìn lực kéo, còn phải xem bọn hắn chống cự lực. Trước đó các người cũng cảm nhận được, một khi chống cự lực cường đại, sẽ rất khó tiến hành Nazi, rất khó chính là còn có thể làm được. Ngoặc kép, có thể, Địch Hạo thâm trầm nói, cũng phải cần nỗ lực càng lớn đại giới. Kể từ đó, chúng ta mấy người chỉ sợ cũng không cách nào lại xuất lực giúp các ngươi. Phương Bình cười nhạo nói, không cần, các ngươi xem kịch là được, các ngươi xuất thủ, phiền toái hơn, không chừng đối phó ai đây. Hắn không tín nhiệm, kia là bày ở trên mặt. Địch Hạo cũng biết, trên thực tế mọi người vốn cũng không khả năng có tín nhiệm hai chữ tồn tại. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ kiệt lực phân tán bọn hắn. Nhưng là phân tán sẽ không quá xa. Các ngươi chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại híp mắt nói, Địch Hạo, cũng đừng hại chúng ta. Thời khắc mấu chốt đem chúng ta Nazi đến địa quật trong đám người. Kia chết chính là chúng ta. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Nguyệt Vô Hoa bỗng nhiên nói. Không thể để cho bọn hắn toàn bộ không tham dự. Tối thiểu để hai vị kim giáp bách phu trưởng gia nhập chúng ta. Để phòng bị hắn lừa giết. Ngoặc kép, Địch Hạo trầm giọng nói. Bản tướng tất nhiên hợp tác với các ngươi. Kia ít nhất hiện tại sẽ không làm những này. Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy lời của ngươi nói ở trong mắt chúng ta có bất kỳ có độ tin cậy sao? Địch Hạo, nghĩ hợp tác, vậy liền xuất ra thái độ đến, để hai vị kim giáp bách phu trưởng gia nhập, kể từ đó, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi sẽ không đem chúng ta đưa vào đối phương trong đám người. Ngoặc kép, Địch Hạo hít sâu một hơi. Hắn biết, nói mà không có bằng chứng chỉ sợ rất khó khiến cái này người tin tưởng. Nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, tốt, ngoặc kép, hắn nói xong, hai vị kim giáp cường giả cũng không nhiều lời. Rất mau tiến vào Phương Bình bọn hắn hàng ngũ. Phương Bình càng là dứt khoát, để đám người bao bọc vây quanh hai người, phòng ngừa hai người làm loạn. Thấy cảnh này, Địch Hạo ánh mắt lấp lóe, rất nhanh trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu sao? Ngoặc kép, liền hiện tại, ngoặc kép, Phương Bình nói, truyền âm nói, đợi chút nữa, chúng ta cưỡng ép ngưng lại xuống tới, thừa dịp hắn Nazi chúng ta, chém giết hắn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trước đó bị điểm tên mấy vị cường giả bất động thanh sắc, lại đều ánh mắt ý bảo hiểu rõ, chém giết Địch Hạo, bọn hắn mới có thể tự chủ khống chế hết thảy. Vừa vặn, hai vị kim giáp bị rời đi, Địch Hạo bên người lực lượng phòng thủ cũng sẽ đạt tới thấp nhất. Mở, ngoặc kép, Địch Hạo quát khẽ một tiếng, nơi xa, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Sau một khắc, Phương Bình mấy người đều cảm nhận được Nazi chi lực. Giờ phút này, chỉ cần bọn hắn thuận cỗ lực lượng này hành động, liền có thể xuất hiện tại địa quật bên kia. Nguyệt Vô Hoa những người này, rất nhanh đều theo lực lượng biến mất, bao quát hai vị kim giáp. Có thể giờ khắc này, Địch Hạo sắc mặt lại là kịch biến. Đáng chết, mấy tên này, đó là thật chúc cầu. Nói trở mặt liền trở mặt. Hắn nghĩ tới Phương Bình trở mặt. Nhưng tại hắn nghĩ đến, trở mặt tối thiểu cũng muốn chờ Ngụy Triều võ giả chết hơn phân nửa sau. Nào ngờ tới đây là lần thứ nhất, đối phương thế mà liền trở mặt. Giờ khắc này, mấy vị cường giả cưỡng ép thoát khỏi Na Di chi lực, lưu lại nguyên địa, mà Địch Hạo hoàn toàn chính xác tiêu hao không nhỏ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vào thời khắc này, Phương Bình mấy người nhao nhao xuất thủ, không lưu tình chút nào. Đi chết, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, thủy tinh phòng bao lại hai vị huyết giáp, tinh thần lực bộc phát, ngưng tụ thành đao, một đao bổ về phía Địch Hạo, hư không chấn động. Cùng lúc đó, Khổng Lệnh Viên bày ra một đạo cùng loại với phong cấm phòng ngự. Ngày đó, Trương Đào dựa vào một quyển sách, chặn nhiều vị chân vương cường giả. Cái kia chiến pháp, có thể phòng nhưng khốn, vô cùng cường đại. Khổng Lệnh Viên xem như Trương Đào nửa cái đồ đệ. Giờ phút này khốn lên người đến, cũng là cực kỳ thuần thục. Tô Vân Phi cũng là phong vân bảng thứ 5 cường giả. Mạnh mẽ kinh người, mấy người trước đó đều âm thầm lấy được Phương Bình cho bất diệt vật chất. Giờ phút này thương thế khôi phục hơn phân nửa, mấy vị cường giả liên thủ, lực bộc phát càng là vô cùng cường đại. Giờ khắc này, trong hư không hỗn loạn bản nguyên cũng bắt đầu sao động. Phương Bình, ngoặc kép, Địch Hạo gầm lên giận dữ, quát to, các ngươi là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá, ngoặc kép, Phương Bình tinh thần trường đao một đao bổ ra, Địch Hạo giờ phút này cũng là ngưng tụ ra một thanh huyết mâu. Một mâu đâm về Phương Bình tinh thần trường đao, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, xô ra từng đạo hư không vết nứt. Khốn, giết, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên quát lên một tiếng lớn. Một cái trong suốt viên cầu đem Địch Hạo bao khỏa, tiếp lấy Khổng Lệnh Viên trong miệng không ngừng phun máu, huyết dịch ngưng tụ thành một thanh máu phiến, không có mặt quạt, chỉ có nan quạt, vô cùng sắc bén, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Địch Hạo. Tô Vân Phi quát khẽ một tiếng, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua hư không, đồng thời thẳng hướng Địch Hạo. Phá, ngoặc kép, Địch Hạo bạo hống, lúc này, bị Phương Bình vây ở thủy tinh trong phòng hai vị huyết giáp cũng là bạo hống một tiếng. Khí tức bạo tăng, hai người liều mạng công kích thủy tinh phòng, đánh thủy tinh phòng bạo liệt. Tướng quân, ngoặc kép, hai vị huyết giáp nhìn xem thủy tinh phòng rạn nứt, lại là chậm chạp không cách nào đột phá. Lúc này, Địch Hạo đã cùng mấy người giao thủ. Trên thân kim giáp trong chớp mắt bị xé nứt, hai người liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiên định, không có quá nhiều ngôn ngữ. Sau một khắc, hai vị này huyết giáp cường giả bạo hống một tiếng, toàn thân tinh khí thần hòa làm một thể, quát lên một tiếng lớn, cơ hồ là trong nháy mắt tự bạo. Một tiếng vang thật lớn, răng rác, thủy tinh phòng bạo liệt, nổ chia năm xẻ bảy. Phương Bình sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi, thất khiếu đều đang chảy máu. Đủ hung ác, cái này hai gia hỏa thật đủ hung ác. Lần này, thần đình quân để hắn thấy được cái gì gọi là quân nhân chân chính. Địa cầu võ giả vô cùng cường đại, ngay tại ở dám chém giết, không sợ chết, mà thần đình quân cùng địa cầu võ giả rất tương tự. Bọn hắn có lẽ càng cường đại, bởi vì bọn hắn hội hợp kích chiến pháp. Phương Bình rất khó tưởng tượng, dạng này một chi tinh nhuệ, năm đó đến cùng ai tại thống lĩnh, nhị vương cũng không phải là thống lĩnh thần đình quân tồn tại. Bọn hắn năm đó là khác điện điện chủ, mà thần đình quân thống soái là ai? Có thể giáo dục ra dạng này một chi thiết huyết quân đội. Khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Địch Hạo ánh mắt hung ác làm người ta sợ hãi. Hắn không có lại khóc. Huyết giáp, toàn quân bị diệt. Từ thần triều thời kỳ, cùng một chỗ chinh chiến đến bây giờ chiến hữu. Hắn dưới trướng, giờ khắc này toàn bộ chiến tử. Đến nỗi hai vị kim giáp, năm đó cũng không phải là hắn lệ thuộc trực tiếp dưới trướng. Phương Bình, ngoặc kép, ngay tại huyết giáp tự bảo trong nháy mắt, Địch Hạo mặc kệ những người khác công kích, tinh thần lực ngưng tụ thành một cây huyết mâu. Trong nháy mắt cùng Phương Bình trường đao va chạm, nổ tung trường đao, đây là lần thứ nhất. Sau đó, Địch Hạo điên cuồng vô cùng, lần lượt ngưng tụ ra huyết mâu, lần lượt công kích Phương Bình, đến nỗi Khổng Lệnh Viên hai người. Hắn tùy ý hai người công kích, chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng đi phòng ngự. Phương Bình không ngừng bay ngược, đầu lâu bắt đầu nổ tung, tinh thần lực bị đả thương nặng. Hai vị huyết giáp tự bảo, nổ nát hắn hạch tâm cụ hiện vật. Giờ phút này Địch Hạo lại bắt đầu công kích tinh thần lực của hắn. Tinh thần lực của hắn bị thương rất nặng. Có thể Phương Bình cũng là ngoan nhân. Trong mắt tàn khốc lóe lên. Ngươi cùng ta so hung ác. Đổi thành địa quật võ giả. Không dám tới. Lão tử cũng không sợ ngươi. Bảo, ngoặc kép. Phương Bình tinh thần lực lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt tự bảo. Nổ nát trường mâu. Địch Hạo đầu cũng bắt đầu nổ tung. Bảo, ngoặc kép. Địch Hạo đầu còn không có khôi phục, lần nữa nổ bể ra. Phương Bình so với hắn còn hung ác, dù là tinh thần lực bị trọng thương, giờ phút này vẫn như cũ cưỡng ép khôi phục, không ngừng nổ tung, nổ Địch Hạo người đều hoảng hốt. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt tàn khốc thoáng hiện, ai hung ác, ai sống, lão tử chính là cùng ngươi liều. Giờ khắc này, Khổng Lệnh Viên cùng Tô Vân Phi hai người, cũng là gầm thét liên tục, một tiếng ầm vang, chạm phát nổ có chút hoảng hốt Địch Hạo. Địch Hạo thân ảnh, cấp tốc bắt đầu ngưng tụ, xa xa hỗn chiến, giờ phút này là thật hỗn loạn. Hai vị kim giáp, giờ phút này bị hai phe cường giả vây giết. Hai vị này kim giáp không nghĩ tới. Ngụy Triều cùng nhân loại thế mà đều lựa chọn công kích bọn hắn. Đâu chỉ hai vị kim giáp hoảng hốt, Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn cũng hoảng hốt. Bọn hắn cũng không có nhiều người, không ít người bị Nazi đi. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là giết Địch Hạo người, nắm giữ quyền chủ động. Nào ngờ tới, phục sinh võ giả thế mà cũng tại giết kim giáp. Không hẹn mà cùng, Phương Bình mặc dù tử địch, có thể cơ hồ là trong chớp mắt đạt thành chung nhận thức. Gần trăm vị cường giả xuất thủ. Hai đại kim giáp mặc dù vô cùng cường đại, có thể giờ phút này đối mặt mấy chục lần địch nhân, làm sao là đối thủ? Cơ hồ là trong chớp mắt, hai vị kim giáp cường giả bị tươi sống đánh nổ. Lúc này, tất cả mọi người mới cảm ứng được xa xa chiến đấu. Địch Hạo bị đánh phát nổ. Bản tướng không thể chết. Ngoặc kép, giờ khắc này, Địch Hạo bạo hống một tiếng, kim thân trong nháy mắt khôi phục, khí tức cường đại vô cùng. Mơ hồ trong đó, có chân thần khí tức triển lộ. Chết, vậy cũng muốn dẫn ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, Địch Hạo nhìn về phía Phương Bình, cuồng nộ, tại cái địa phương quỷ quái này, mọi người lẫn nhau tính toán. Có thể Phương Bình ra hỏa này, lại là lần lượt không theo quy củ đến, hỏng chuyện tốt của hắn. Tựa như hiện tại, Phương Bình hết thảy ứng đối, đều cùng hắn tính toán không hợp. Phương Bình không muốn lấy trước hết giết Ngụy Triều người. Tại tinh thần lực bị trọng thương về sau, chẳng những không có lui, còn cùng hắn liều chết đến cùng. Cái này đều không phù hợp ý nghĩ của hắn. Đáng tiếc. Hắn không đủ giải Phương Bình, khôi phục kim thân Địch Hạo. Vừa nói xong câu đó, Phương Bình trực tiếp cận thân đánh tới. Lúc này Phương Bình cũng là cường đại đáng sợ. Phương Bình sắc mặt đóng băng, cười lạnh nói, ngươi chẳng phải ỷ vào ngươi có thể khôi phục chân thần thực lực sao? Được a, khôi phục a, nhìn xem có thể hay không giết ta. Giết không được ta. Vậy thì chờ lấy bị hỗn loạn bản nguyên đánh giết. Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ khí thế của hắn mạnh bao nhiêu, tiến lên quyền cước đủ dùng, giết Địch Hạo kim thân lần nữa có bạo liệt xu thế. Địch Hạo khí thế cũng là càng ngày càng mạnh, quát khẽ nói, ngươi thật muốn cùng bản tướng cùng chết. Ngoạc kép, ngươi thử một chút thì biết. Ngoạc kép, hai người trên không trung giao chiến, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Khổng Lệnh Viên cùng Tô Vân Phi giờ phút này cũng gia nhập chiến đấu. Ba người liên thủ vây giết Địch Hạo. Địch Hạo khí tức càng ngày càng mạnh. Không mạnh không được, lại không cường đại, hắn liền bị ba người đánh chết. Ầm ầm, trong hư không, hỗn loạn bản nguyên bắt đầu nổ tung. Phương Bình, ngoạc kép, Địch Hạo ánh mắt đỏ như máu, giận dữ hét, ngươi thật muốn cùng ta cùng chết. Ngoạc kép, hắn không sợ chết, có thể hắn không muốn hiện tại chết. Hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Quân lệnh như núi, nhị vương mệnh lệnh không hoàn thành. Hắn không muốn hiện tại chết tại đây. Dù là chết, cũng muốn chờ quân lệnh hoàn thành, lại đi cùng Phương Bình liều mạng. Phương Bình không để ý tới. Cùng chết, lão tử không sợ. Lúc này, ai sợ ai ấy thiệt thòi. Hắn so với ai khác đều hiểu đạo lý kia. Hắn gặp quá nhiều địa quật võ giả. Bởi vì sợ, chẳng những đại đạo bị hủy, ngay cả tính mạng đều ném đi. Giờ này khắc này, thật là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ai to gan hơn, ai ác hơn, ai có thể sống. Địch Hạo cảm thấy hắn có thể hù sợ ta. Phương Bình không quan tâm. Quyền cước cùng xuất hiện, đánh Địch Hạo kim thân lần nữa bạo liệt ra. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng bị Địch Hạo đánh kim thân rạn nứt. Nếu không phải hắn kim thân cường đại, chỉ sợ sớm đã bị Địch Hạo giết. Cho dù như vậy, Phương Bình cũng là miệng phun máu tươi không chỉ. Địch Hạo khí tức càng ngày càng cường đại. Lúc này Phương Bình ba người đều bị đánh không ngừng bay ngược. Có thể Phương Bình vẫn là bảo hống nói, không cho phép rút lui, vây giết hắn. Ngoạc kép, ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên tại mấy người ở giữa nổ tung. Phương Bình ba người đều là miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, ở giữa Địch Hạo, tức thì bị nổ kim thân lại một lần rạn nứt. Hắn nhận công kích, sau Phương Bình bọn hắn mạnh hơn nhiều. Phương Bình, hỗn loạn bản nguyên bắt đầu công kích, các ngươi lại không lui, cùng chết. Ngoạc kép, Địch Hạo bảo hống, tiếp tục như thế, đều phải chết. Nơi xa, Nguyệt Vô Hoa đám người, giờ phút này cũng nhìn thấy một màn này, nguyên bản chuẩn bị tiến lên cứu viện, giờ phút này lại là nhao nhao dừng bước. Không thể lại đi, tất cả mọi người muốn chết. Ầm ầm, tiếng nổ tung càng lúc càng lớn. Giờ khắc này, Địch Hạo cũng triệt để từ bỏ thuyết phục Phương Bình tâm tư. Người này, hắn không thuyết phục được. Đây là sự thực ngoan nhân, để hắn thấy được rất nhiều thần đình quân cường giả cái bóng. Thần đình quân chính là như vậy. Chiến đấu, không sợ chết, không chết không thôi. Phương Bình, các ngươi vượt quá bản tướng đoán trước. Ngoạc kép, Địch Hạo bình tĩnh lại, đột nhiên nhìn về phía phương xa, nhìn về phía chỗ sâu, mặt lộ vẻ một vòng vẻ đau thương. Thần đình quân vinh quang, từ nay về sau, triệt để trở thành quá khứ. Nhị vương có lẽ sẽ trùng kiến thần đình quân, nhưng chân chính thần đình quân, sau ngày hôm nay, chỉ sợ thật không có. Ta vì đó chiến đấu cả đời thần đình quân. Địa hoàng thần triều hủy diệt, thần đình quân có lẽ đã sớm cái này hủy diệt. Năm đó, chính mình chi tàn quân này bại tướng, bị nhị vương thu lưu, chính mình một lòng muốn khôi phục thần đình quân vinh quang. Nào ngờ tới, hôm nay từ ngủ say bên trong thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện, hết thảy cũng thay đổi. Thần đình quân không còn là vô địch tồn tại. Thần đình quân cũng làm không được hù khóc những cường giả kia. Vương, trùng kiến thần triều, chúng ta còn có thể lưu danh sao? Ngoạc kép, Địch Hạo nghiêng nhìn chỗ sâu, tự giễu một tiếng, Lưu Danh lại như thế nào? Thần Đình Quân, không có a, Phương Bình, ngươi tất nhiên muốn chết, vậy bản tướng thành toàn ngươi. Ngoặc kép, giờ khắc này, Địch Hạo thanh âm hùng vĩ, khí tức cường đại đáng sợ, so trước đó càng đáng sợ. Giờ khắc này, một cây trường mâu thông thiên, Địch Hạo thân ảnh bỗng nhiên lớn mạnh vô số lần, trong tay trường mâu, sát phạt chi khí che trời. Ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên nổ bể ra. Địch Hạo không đợi bản nguyên công kích hắn, một mâu đâm về Phương Bình, trực tiếp đem tốc độ nhanh dọa người Phương Bình đâm vào trường mâu bên trên. Đạm mạc nói, ngươi đáng chết. Ngoặc kép, Phương Bình bị đâm cái thông thấu. Có thể giờ khắc này, Phương Bình lại là cười sáng lạn. Ngươi muốn mang ta lên đường, vậy phải xem ta có nguyện ý hay không. Ngoặc kép, ngay một khắc này, Phương Bình khí tức đột nhiên biến mất. Không chỉ hắn, Khổng Lệnh Viên cùng Tô Vân Phi khí tức đều đột nhiên biến mất. Địch Hạo trong nháy mắt ý thức được vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng. Không có những người khác khí tức. Hắn khí tức quá cường đại. Hỗn loạn bản nguyên sẽ chỉ công kích hắn. Ầm ầm, Địch Hạo kim thân nổ tung. Một lần nổ tung, Địch Hạo chưa chết. Cấp tốc lần nữa một mâu đâm về Phương Bình. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bị đâm thấu. Kim thân cũng bắt đầu bạo liệt. Nhưng lúc này đây, Phương Bình vẫn như cũ cười sán lạn. Ba chiêu không giết chết được ta. Ngoặc kép, ba chiêu giết không chết hắn. Địch Hạo chết chắc. Địch Hạo sắc mặt triệt để biến ảo. Bạo hống một tiếng, lần nữa một mâu đâm ra. Phương Bình đầu lâu nổ tung. Có thể Phương Bình cơ hồ là trong chớp mắt, đầu lâu khôi phục, càng sâu trước đó. Đáng chết, ngoặc kép, Địch Hạo còn muốn lại giết. Lại có một lát, tất sát Phương Bình, khả thi ở giữa, làm sao lại cho hắn. Ầm ầm, lần này tiếng nổ tung kéo dài thật lâu. Sau một chốc, Phương Bình ba người bay ngược mà ra, từng cái thụ thương. Cùng lúc đó, Địch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía bầu trời, giận dữ hét, vì cái gì không còn cho ta một chút xíu thời gian. Ngoặc kép, hắn không cam tâm, sát hại Thần Đình Quân cuối cùng chiến hữu Phương Bình không chết. Hắn chết cũng không cam chịu tâm, bay rớt ra ngoài Phương Bình mấy người, đều là kim thân rạn nứt, thương thế thảm trọng, có thể giờ phút này. Phương Bình lại là cười ha ha, điên cuồng cười nói, ngươi chết, liền biết vì sao không cho ngươi thời gian, ngươi giết ta chiến hữu, lão tử báo thù, ngươi cũng không có báo thù, đi chết đi, ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng này nổ đùng, kinh thiên địa, chết cũng không cho ngươi, ngoặc kép, ngay một khắc này, Địch Hạo toàn lực ứng phó. Đem một kiện đồ vật ném ra ngoài, phá không mà ra, nơi xa, Kỳ Huyễn Vũ mấy người thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp hướng phá không địa phương đuổi theo. Địch Hạo không nguyện ý cho Phương Bình, vậy liền tiện nghi bọn hắn. Cũng tốt, thừa dịp cơ hội này cướp đoạt tới tay, tiếp xuống giết Phương Bình bọn hắn cũng là đơn giản. Ngay tại Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn đuổi theo đồng thời, Địch Hạo một tiếng gầm nhẹ, hư không nổ bể ra. Lúc này, hỗn loạn bản nguyên cũng bắt đầu bốn phía oanh kích. Phương Bình mấy người bị oanh ra chóc thịt bong, kim cốt lần nữa bạo liệt. Mà Địch Hạo thảm hại hơn, một tiếng ầm vang kinh thiên nổ đùng. Địch Hạo biến mất ở trong thiên địa. Vị này Thần Đình Quân tướng quân, cứ thế biến mất trên thế gian. Dù là đến cuối cùng, đều không thể mang đi muốn mang nhất đi cửu nhân. Phương Bình, hết chương.